Nữ đế Tả Hậu, chương 33, hồi 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩnh Tiệp Dư, Thái Hậu cho mời. Tô Hiểu mới vừa đi ra từ Ninh Cung, liền bị Hoa Lâm ngăn lại. Chỉ biết nàng chuẩn muốn tìm chính mình phiền toái. Tô Hiểu mặt nhăn cái mũi, nhìn nhau Đình cùng Di Thanh hơi hơi cắp thủ, ý bảo các nàng về trước cung. Liền một mình một người theo Hoa Lâm hướng Cẩn Đức Tẩm Cung đi. Vừa vào cửa, Tô Hiểu liền cảm giác được một cỗ áp suất thấp. Chỉ thấy Cẩn Đức Thái Hậu chính ngồi ngay ngắn ở trước bàn, tay phải vuốt ve tay trái ruby nhẫn, nhìn về phía của nàng ánh mắt thâm trầm khó hiểu. Tới rồi, Cẩn Đức hoãn thanh nói, ý bảo Tô Hiểu đi tới trước người Thái Hậu. Nhưng là vì công chúa chuyện tìm nô tí. Tô Hiểu hỏi, thẳng nhập chính đề. Cẩn Đức hơi hơi ngẩng đầu xem nàng, cũng quở trách, thản nhiên nói, Phượng Nhi trẻ người non dạ, làm việc xúc động mất đúng mực, Dĩnh Nhi chớ để cùng nàng so đo, kỳ thật là nô tỳ lỗi. Tô Hiểu hơi hơi nhíu mi, ôn nhu xin lỗi nói, nô tỳ vốn định cùng công chúa giao hảo, ai ngờ nhất thời vui đùa khai qua đầu, mới nhạ công chúa không vui. Nàng kia nha đầu là bị ai ra làm hư, tùy hứng lại kiều man. Nếu nàng có Dĩnh Nhi bình thường nhu thuận, ai ra liền bớt lo. Cẩn Đức cười khẽ lắc đầu, nhất sửa phía trước lạnh lùng vẻ mặt, ngoắc ý bảo Tô Hiểu tọa hạ, lôi kéo tay nàng thân cùng nói, hoàng thượng đối đãi ngươi được hảo mới là lạ. Cẩn Đức xem nàng mặt lộ vẻ thẹn thùng, cảm thấy lại mừng rỡ, vỗ tay nàng tán thưởng nói, hảo hảo, ngay cả kêu hai tiếng hảo. Cẩn Đức mắt lộ ra vui sướng để sát vào Tô Hiểu, hạ giọng nói nhỏ, tai vách mạch rừng. Tô Hiểu nghe vậy, ám xem tứ phương, chỉ thấy cung nhân các nơi này vị ở mặt ngoài đều là an thủ bổn phận, cảm thấy bao nhiêu có chút hiểu được, lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, đối với Thái Hậu hiểu rõ cười, cũng là hạ giọng, Thái Hậu muốn biết cái gì, hoàng thượng bên kia có thể có nghe được cái gì. Lão hồ ly quả nhiên bắt đầu thu thập tình báo. Tô Hiểu trong lòng chung cười lạnh, nhớ tới Hách Liên Hàn công đạo, Dương Thần ra vẻ thần bí nói, hoàng thượng ngày gần đây đều ở phiền não cùng phong quốc phân tranh, vì thế còn triệu kiến Ninh thừa tướng, có thể có nghe được bọn họ nói chút cái gì. Cẩn Đức chọn mi, ánh mắt lòe lòe, hoàng thượng lúc ấy làm cho nô tỳ đi trước lui ra, bất quá nô tỳ rời đi khi nhưng thật ra có nghe được hoàng thượng cùng thừa tướng một chút nói chuyện với nhau. Nói mau, bọn họ nói chút cái gì? Cẩn Đức có vẻ có chút vội vàng. Tô Hiểu đồng tử hơi co lại, cảm thấy Cẩn Đức phản ứng quá mức kích động, nhưng vẫn là mặt không đổi sắc. Ấn hoàng thượng phân phó nói, thừa tướng khuyên bảo hoàng thượng tấn công phong quốc. Hoàng thượng tự hồ có chút bị nói động. Cái gì? Cẩn Đức vỗ án dựng lên, khuôn mặt xanh mét. Tô Hiểu vội vàng đem nàng lạp hạ, chống lại Cẩn Đức không hờn giận mắt, học nàng vừa mới trong lời nói thấp giọng nói, Thái Hậu, tai vách mạch rừng. Cẩn Đức thế này mới ý thức được chính mình không khống chế được, liễm tức giận, ngồi ngay ngắn hồi vị trí, hít sâu một hơi thay cười khẽ, còn có này hắn, khẽ lắc đầu, Tô Hiểu thùy mỹ, nô tỳ vô dụng, chỉ nghe đến này đó, Dĩnh Nhi đã muốn làm được tốt lắm, không uổng phí ai ra cùng ẩn vương mang ngươi vào cung, mang ngày sau sự thành, các ngươi Tô gia hảo chỗ tất không thể thiếu. Tô Hiểu cúi đầu, tạ ơn nói, thưa Thái Hậu cùng ẩn vương hậu yêu, nô tỳ đại Tô gia đi trước tạ ơn. Cẩn Đức hơi hơi cắp thủ, Trương Thủ Triệu đến cửa hầu hạ Hoa Lâm, mở miệng phân phó, đem ai ra huyết ngọc vết dạn vòng tay lấy đến. Là, Hoa Lâm lĩnh mệnh, một lát liền bưng tới Nhất Cẩm Tú Hạp cung kính đệ thượng. Cẩn Đức thẳng mở ra, huyết sắc vết dạn trạng vòng ngọc liền hiện ra ở trước mắt. Thản nhiên nói, đây là cao đế trên đời khi tới gần tiểu bang tiến hiến cống phẩm. Trong thiên hạ chỉ có hai, nhất trích cho ai ra, một khác trích cho Mộng Thái Phi. Thái Hậu, này rất quý trọng, nô tỳ chịu không dậy nổi. Tô Hiểu uyển chuyển cự tuyệt, lại chú ý tới nhắc tới Mộng Thái Phi khi, Cẩn Đức trong mắt chợt lóe mà qua phức tạp. ai ra muốn đưa ngươi? Đó là ngươi nhận được khởi. Cần Đức nâng cáp, vẻ mặt ngạo nghễ, ánh mắt hơi hơi nổi lên nếp nhăn là thời gian lưu lại dấu vết. Là, Tô Hiểu thấp giọng đáp, thân thủ tiếp nhận, mặt ngoài khiêm tốn trong lòng cũng là ám thích. Tính kế vật lấy hy vì quý. Trên đời chỉ cần hai vòng ngọc tất giá trị tốt giá. Ít hôm nữa sau nàng ra cung, cầm đổi tiền cũng là không sai lựa chọn. Cần Đức vừa lòng xem nàng kết quả vòng ngọc, nâng thủ làm cho Hoa Lâm nâng. Thẳng đứng dậy, đối Tô Hiểu nói, cũng đến đi Phật đường canh giờ. Ngươi hồi cung đi, là, Tô Hiểu cúi đầu, cung kính lui ra, ra cửa cung một trận loạn xoay. Thẳng đem tọa cứng rắn cười cương cơ thể thả lỏng. Thục nữ thứ này không phải mỗi người đều có thể làm. Nhấc tay nhìn nhìn trên cổ tay vừa mang theo vòng ngọc. Thẳng thưởng thức, này hai tay mặc dù không thể so chính mình đi qua thon dài. Nhưng tiêm chỉ nếu thông, chỉ trương rõ ràng, xứng thượng này vòng ngọc lại có vẻ cổ tay trắng nõn tinh tế. Bất quá, trở về vẫn là hái được thu được rồi. Về phần đeo, vẫn là quên đi, coi hắn hiếu động tính cách, phi nát không thể, thẳng đi trở về trong cung. Càng phát ra cảm thấy nhiệt, ngẩng đầu cách mở ra bàn tay nhìn về phía thiên không. Tới gần giờ tị, đúng là liệt dương cương vừa dâng lên thời khắc, chiêu dương chiếu ở trên người. Hơn nữa vẫn đi đường, tự nhiên sinh nhiệt, ánh mắt rơi xuống một chỗ tiểu đình, cảm thấy nhìn quen mắt. Thế này mới nhớ tới đúng là trêu cợt hoàng hậu địa phương. Đen bóng trong mắt vừa chuyển. Nghĩ rằng dù sao thời gian cách ngọ thiện còn sớm. Cùng với trở về đối mặt này phiền lòng chuyện phiền toái. Chẳng thừa lương thường cảnh tới thoải mái. Nghĩ như thế, liền đi tới trong đình. Ngồi ở ghế đá thượng một bên cầm khăn tay sát hãn. Một bên thưởng thức trong hồ phong cảnh. Ánh mặt trời chiếu vào trên mặt hồ. Phản xạ ra trong suốt thủy quang. Trong hồ hoa sen khai chính thịnh, một đóa đóa như trong hồ tiên tử, thanh nhã mê người. Tô Hiểu nhìn này đó hoa, đột nhiên lại ức khởi Di Mộng Cung chứng kiến mỹ nhân ra dục đồ. Thẳng đoán rằng mỹ nhân nên như thế nào tướng mạo, không khỏi liên tưởng đến Hách Liên Hàn băng lãnh vô ba lại đáng chết khuôn mặt dễ nhìn. Vội vàng vỗ đầu, thầm mắng chính mình sắc mê tâm khiếu. Vòng vò ánh mắt không hề nhìn nở rộ Bạch Liên, ức khởi giờ Thìn Phượng Nghi phẫn nộ, Cần Đức cùng chính mình đối thoại, ở đồng tình Phượng Nghi rất nhiều lại có chút hối hận chính mình đối của nàng quá phận. Tính đứng lên Phượng Nghi căn bản không xấu, thậm chí có chút thiện lương, nếu không, cũng sẽ không bởi vì Di Thanh cùng Vọng Đình một câu cầu xin tha thứ liền bỏ qua. Lại càng không hội bởi vì cung nhân chịu chủ tử ngược đãi mà oán giận. Cũng nhân như thế, rất dễ dàng bị người lợi dụng. Nguyên gặp Phượng Nghi thiên chân tinh thuần. Vốn tưởng rằng Cần Đức thật sao sủng nàng yêu nàng. Đem nàng bảo hộ vô cùng tốt. Khả giờ Thìn Phượng Nghi phản ứng. Người sáng suốt đều nhìn ra được tất là bị thật lớn ủy khuất mới có thể phẫn nộ đến tận đây. Khả Cần Đức đối này cũng chỉ là tiểu tiểu đối chính mình tỏ vẻ một chút không hờn giận. Không chút nào không có trách phạt ý tứ. Từ đó xem ra, tướng góc cho nàng này hữu dụng, quân cờ, Phượng Nghi này, bảo bối, nữ nhi đối Cần Đức mà nói cũng bất quá như thế. Hoặc là nói, ở quyền lợi cùng nữ nhi gian, Cần Đức càng trọng thị người trước. Nghĩ như thế, Tô Hiểu càng cảm thấy trái tim băng giá, nghĩ đến chính mình ở hiện đại khi, ngày thường chính là chịu điểm ủy khuất, nhà mình lão ba lão ca cũng sẽ nhảy dựng lên. Mặc kệ đối phương là ai tiến lên chính là một chút giáo huấn. Thẳng biến thành đối phương lại nhìn đến chính mình đều sợ tới mức đi vòng chạy lấy người. Sợ không nghĩ qua là lại. Ủy khuất, nàng, gặp, bất chắc. Tuy nói trong nhà đám kia nam nhân ý muốn bảo hộ quá độ làm cho nàng bằng hữu đều có chút sợ hãi. Nhưng ở chính mình xem ra, cũng là người nhà nồng đậm tình yêu. Nhất là đối theo tiểu không có mẫu thân nàng mà nói. Lại rất lớn ấm áp. Lão ba từng đối nàng cùng các ca ca nói như vậy quá. Tài phú quyền lợi đều có thể đâu. Duy nhất không có thể vứt bỏ đó là người nhà. Cố, ở tô người nhà trong lòng. Người nhà vĩnh viễn đều ở đệ nhất vị. Nàng là trong nhà yêu nữ, tự lão mẹ sớm thệ sau. Lão ba lão ca lại đem đối lão mẹ nó yêu đều thêm ở trên người nàng. Bốn đại nam nhân làm cha làm mẹ đem nàng lạp xả đại. Tuy nói giáo dục phương thức cổ quái, nhưng cuối cùng đem nàng làm bàn tay bảo. Nay nàng đột nhiên rời đi, không biết dị thế bọn họ nên như thế nào nhận. Phúc Hắc đại ca, Tao Nhã nhị ca, Yêu Nghiệt tam ca, còn có không được tự nhiên phải chết lão ba. Một đám khuôn mặt ở trong mắt hiện lên, nhiều năm chưa từng rơi lệ quá Tô Hiểu, cũng nhịn không được hốc mắt vi thấp. Người như thế nào tại đây? Đột nhiên Hách Liên Hàn trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm theo đình ngoại vang lên. Tô Hiểu sửng sốt, vội vàng dùng tay áo lau đi trong mắt dục lạc nước mắt. Hơi hơi khom người, nói nhỏ nói, Hoàng thượng cắt tường, miễn lễ, Hách Liên Hàn lên tiếng trả lời. Cất bước đi vào đình, chính mình vốn là phiền muộn chung quanh đi một chút, đột nhiên thấy nàng một người xa lập trong đình. Khuôn mặt u buồn căn bản không giống ngày xưa đùa ra cổ quái. Liền không tự giác đến gần. Hoàng thượng nếu vô sự, nô tỳ cáo lui trước. Tô Hiểu nói nhỏ, nước mắt tuy là lau đi, nhưng ánh mắt tất vẫn là phiếm hồng. Không muốn bị nhân nhìn đến chính mình yếu ớt muốn thoát đi. Đằng đằng, Hách Liên Hàn cũng không cấp nàng cơ hội. Thân thủ bắt lấy cánh tay của nàng. Thanh âm hơi trầm xuống. Khóc. Không có, Tô Hiểu không được tự nhiên nói. Dãy dụa suy nghĩ yếu thoát khai hắn trói buộc. Chậm thấy được, Hách Liên Hàn đạm nói. Tô Hiểu mạnh ngẩng đầu. Hồng toàn bộ hai tròng mắt hung tợn trừng mắt hắn. Cực kỳ giống tức giận con nhím. Dựng thẳng lên trên người. Thứ, thấy được không dậy nổi a ta là khóc. Như thế nào, bổn tiểu thư không thể khóc sao? Bổn tiểu thư cũng là nhân. Bổn tiểu thư cũng sẽ nhớ nhà nhân. Cười ngươi làm chi? Hách Liên Hàn mày nhíu lại. Chậm chính là nói gặp ngươi khóc mà thôi. Hừ, thiếu đến. Ta xem ra ngươi là đang chê cười ta. Chấm, Tô Hiểu hừ lạnh. Xem Hách Liên Hàn ánh mắt tràn đầy địch ý, cố tình gây sự. Hách Liên Hàn mặt không chút thay đổi, âm thanh lạnh lùng nói. Bỏ ra tay nàng, xoay người phải đi. Mới vừa đi tiền hai bước bất chợt dừng lại, hơi hơi xoay người, nhìn về phía Tô Hiểu, thanh âm như trước đạm mạc, là mọi người hội khổ sở, muốn khóc liền khóc, không có người hội chê cười của ngươi. Nói xong, liền không hề để ý tới nàng, thẳng cất bước rời đi. Tô Hiểu ngốc lập tại chỗ, lăng lăng nhìn Hách Liên Hàn tiêm gầy bóng dáng, thân thủ sờ thượng khóe mắt, còn có chút thấp, thì thao tự nói. Muốn khóc liền khóc, một lát, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Hách Liên Hàn, xem ra ngươi cũng không mặt ngoài nhìn qua lạnh như vậy mà thôi. Cách chương